Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699. Chương 698. Tình yêu. A Thương, ngươi muốn kiên trì, thực mau liền sẽ về nhà. Thực mau. Túc Oái bước chân càng ngày càng không xong, trước mắt cảnh tượng càng ngày càng mơ hồ. Sư phó, cứu. Chờ Túc Oái lại lần nữa mở to mắt thời điểm, đập vào mắt chính là có chút quen thuộc cửa sổ ở mái nhà. Tình, nghe được quen thuộc thanh âm, Túc Oái chậm rãi quay đầu. Phó Thanh Phong bưng tới một chén linh dược canh, đã tỉnh liền đem dược uống lên. Túc Oái trong đầu nghĩ tới cái gì, đột nhiên muốn từ trên giường bò lên, lại bởi vì thân thể suy yếu mà không thể không ngã xuống ở trên giường. Phó Thanh Phong ấn xuống Túc Oái, như thế nào? Vi sư thật vất vả cứu ngươi, ngươi muốn lãng phí vi sư nhiều ít linh dược? Sư phó, A Thương, A Thương đâu? Nhìn đồ đệ hốc mắt chung trong suốt lập lòe nước mắt, Phó Thanh Phong trong lòng hơi hơi đau xót. Ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn quản cái kia tiểu tử, mệnh không nghĩ muốn. Sư phó, A Thương đâu? Nếu là A Thương không còn nữa, ta tồn tại còn có cái gì? Thùng thùng. Túc Oái trên đầu bị nhẹ nhàng gõ hai hạ. Ngươi tồn tại chính là vì hắn. Phụ thân ngươi đâu? Ngươi sư thúc sư bá, sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội đâu? Bọn họ ngày thường thương ngươi đều bạch đau sao? Túc Oái nước mắt không chịu khống chế lưu lại, thống khổ lắc đầu. Phó Thanh Phong nhìn càng thêm khó chịu. Kia tiểu tử không có việc gì, ở thiên điện nằm xuống. Ngươi vệ bình sư thúc đã đem hắn từ quỷ môn quan nơi đó cứu giúp đã trở lại. Ngươi yên tâm hảo, hiện tại nhiệm vụ của ngươi chính là ngoan ngoãn đem dược uống lên. Túc Oái trong ánh mắt một lần nữa xuất hiện hy vọng. A Thương, A Thương thật sự không có việc gì. Vi sư khi nào đã lừa gạt ngươi? Yên tâm đi, hắn hảo đâu, so ngươi còn hảo. Ân, ta tin tưởng sư phó. Mắt thấy Túc Oái uống xong dược, bởi vì thân thể suy yếu, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Phó Thanh Phong ánh mắt hơi ngưng, đi ra đại điện, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chờ tới rồi nghị sự đại điện thời điểm, Diệu Pháp môn một hàng tu sĩ cấp cao ngồi ở chỗ kia, thấy Phó Thanh Phong trở về, không khỏi nhìn về phía hắn. Thế nào? A Oái kia hài tử chính là hảo một chút. Phó Thanh Phong khẽ gật đầu, chỉ là phồng lên lông mày lại không thấy bình đi xuống. Duẫn Đức có chút lo lắng, cũng không biết này hai đứa nhỏ rốt cuộc là đi nơi nào. Chẳng những làm cho cả người thương, chính là kia Nam Cung Thương trong cơ thể gân mạch cũng tấc tấc đều đoạn. A Oái đan điền đã nát, muốn chữa trị cơ hồ không có khả năng. Những người khác sôi nổi thở dài, lúc ấy nếu không phải Phó Thanh Phong trước tiên cảm nhận được Túc Oái thần hồn không xong, đi ra ngoài tìm kiếm, chạy đến kịp thời, nếu bằng không, hai người chỉ sợ đã ngã xuống ở kia băng nguyên bên trong. Chính là nhìn ra vì sao bị toái, Phó Thanh Phong có chút mỏi mệt nhắm mắt, bị cường đại năng lượng chấn vỡ. Chỉ dùng một kích, những người khác hai mặt nhìn nhau, nhân vi. Không phải, Diệu Pháp môn trưởng môn sắc mặt có chút ngưng trọng. Túc Oái tu vi cùng thủ đoạn có lẽ không như thế nào, nhưng là kia Nam Cung Thương tuyệt đối không phải cái dễ chọc tiểu bối. Huống chi hai người trong tay cũng có không ít bảo mệnh át chủ bài. Không đạo lý một kích đều kháng không dưới, thiếu chút nữa ngã xuống, đây là cái gì lực lượng cường đại. Duẫn Đức biết Phó Thanh Phong đáy lòng không dễ chịu, chúng ta có thể đi hỏi một câu tu tiên giới mặt khác đại năng. Không nói được bọn họ có biện pháp, chúng ta Diệu Pháp môn không thiếu linh thạch. Phó Thanh Phong nhìn nhà mình sư huynh sư đệ thế giới sư thúc sư bá, cùng với lão tổ quan tâm, miễn cưỡng gợi lên một mạt cười. Hảo, Túc Oái lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, cảm giác đầu óc có chút hôn hôn trầm trầm, cả người có chút nhấc không nổi tinh thần, uể oải nhìn ngồi ở một bên Phó Thanh Phong. Sư phó. Phó Thanh Phong nhìn nàng dáng vẻ này, không đành lòng hỏi quá nhiều, hắn không có nói cho sư bá bọn họ. Ở hắn nhìn thấy Túc Oái cùng Nam Cung Thương trước tiên, liền cảm giác được hai người trong cơ thể kia cổ cường đại năng lượng, hắn suy đoán hai người thương, không chỉ là bởi vì năng lượng lan đến, có khả năng cùng bọn họ trong cơ thể năng lượng cũng có quan hệ, hắn sử dụng cấm pháp. Đem hai người trong cơ thể năng lượng cấp phong ấn lên, nếu không hai người tuyệt đối sẽ nổ tan xác. Mà chết, chỉ là, kia Nam Cung Thương trong cơ thể năng lượng, hắn miễn cưỡng có thể cảm giác đến, hẳn là cao giai ma khí, hoặc là căn nguyên ma khí, nhưng là túc oái trong cơ thể kia cổ năng lượng, hắn ẩn ẩn cảm giác, kia cổ năng lượng còn không có hoàn toàn bị kích phát. Hơn nữa hắn lúc này đây tra xét hạ, phát hiện túc oái trong cơ thể, thế nhưng có phong ấn, hắn thu nàng vì đồ đệ thời điểm. Liền tra rõ quá nàng gia thất, phổ phổ thông thông, vẫn là bọn họ diệu pháp môn phía dưới tu sĩ hài. Tử, mà kia phong ấn cùng với năng lượng đã sớm cùng túc oái hòa hợp nhất thể. Như vậy thứ này tuyệt đối tại rất sớm phía trước đã đi xuống, là người nào hạ phong ấn? Cấp năng lượng, đó là cái gì năng lượng? Vì cái gì muốn đặt ở túc oái trong cơ thể? Điểm đáng ngờ thật mạnh, kia Nam Cung Thương có lẽ từ lần này qua đi. Nếu là có thể hấp thu chinh phục kia cổ ma khí, trong cơ thể huyết mạch cùng căn nguyên ma khí có lẽ đều có thể đủ được đến thăng cấp. Trong cơ thể thương cũng sẽ khép lại, chính là túc oái không giống nhau. Kia cổ năng lượng, hắn hóa giải không được, thậm chí hắn linh lực đi vào, đã bị bài xích ra tới, kia cổ năng lượng tựa hồ bài xích rất nhiều đồ vật. Trực giác nói cho hắn, túc oái nhìn nhà mình sư phó phát ngốc, không khỏi cười cười, sư phó, nguyên lai, ngươi cũng sẽ phát ngốc à, phó Thanh Phong hoàn hồn. Nhìn túc oái, trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên nghiêm túc nói, a oái, cái kia Nam Cung Thương không thích hợp ngươi, sư phó ngươi đang nói cái gì? A oái, nếu là ngươi muốn đạo lữ, sư phó có thể cấp. Sư phó, túc oái đánh gãy phó Thanh Phong nói, ta không biết. Sư phó vì cái gì đột nhiên nói lời này, nhưng là ta muốn nói cho sư phó. Túc oái đời này kiếp này chỉ ái A Thương, nếu là có kiếp sau. Túc oái. Phó Thanh Phong trong mắt là ngưng trọng, Nam Cung Thương không chỉ là Nam Cung Thương. Hắn càng là ma môn huyết u môn môn chủ. Sư phó, ta chưa bao giờ tin tưởng, cái gọi là tốt xấu nhất định chi phân. Đạo môn có người tốt, cũng có người xấu, ma môn đồng dạng, nhân tính bổn thiện, hiện giờ cửu nguyên đại lục khắp nơi đồng tâm hiệp lực. Đạo ma chi phân, sớm đã bị đào thải. A Thương thực hảo. Phó Thanh Phong thái dương gân xanh thình thịch, sư phó giảng không phải đạo ma chi phân. Gần là bởi vì hắn không thích hợp ngươi. Không quan hệ tình yêu. Cũng chỉ là bởi vì hắn không thích hợp ngươi. Sư phó mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì mà thích hắn. Nhưng là Nam Cung Thương. Hắn người này lòng muông dạ thú. Hắn trong lòng không chỉ có ngươi. Còn có huyết u môn. Còn có ma môn. Có quyền lợi. Có dục vọng, thậm chí là toàn bộ tu tiên giới. Hắn muốn cùng túc oái muốn, trước nay đều không giống nhau. Hai cái đi ngược lại người, chạm vào nhau ở bên nhau. Sư phó, này không phải mỗi người đều sẽ có sao. Chính là ta cũng có. Ta muốn cùng A Thương lâu lâu dài dài ở bên nhau. Muốn tông môn càng ngày càng tốt. Muốn sư phó các sư thúc càng ngày càng tốt. Ta muốn đồ vật có rất nhiều, Phó Thanh Phong đôi mắt sâu thẳm, kia nếu là có một ngày. Hắn vì quyền lợi danh dự từ bỏ ngươi, sẽ không có như vậy một ngày. Lưỡng đạo thanh âm truyền đến, túc oái kinh hỉ nhìn về phía cửa, A Thương. Nam Cung Thương nghịch quang, đi vào đại điện, hết chương.